Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Đình Khánh sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Đôi Mắt của tác giả người Ấn Độ Mohammed. Mời các bạn cùng nghe. Tất cả những ai có mắt để nhìn đều mỉm cười khi trông thấy tôi. Một số trong họ thậm chí còn giống lên hô hố như không tài nào kiềm chế được. Họ có rất nhiều chuyện khôi hài để tán với nhau khi nói về tôi. Dù không tham gia, nhưng tôi biết họ nói gì và hiểu điều gì đã khiến họ cười khùng điên lên như vậy. Một trong những lý do khiến họ cười đó là vì tôi cũng có thể có một người yêu. Hơn thế, tôi còn cưới cô ta nữa. Việc tôi có thể trở thành một người chồng, một người yêu là chuyện mà họ cho là kỳ quái nhất trên đời. Do đó, họ không thể nào nhịn được cười và cứ còn cười mãi. Nếu bạn tò mò muốn tìm hiểu đôi chút về cái trò tiêu khiển kỳ thú này, họ sẽ bảo bạn cứ nhìn vào tôi. Đấy, tôi đang đứng trước mặt bạn đây. Bạn hãy nhìn xem có gì quái dị nơi tôi không nào. Dẫu sao, tôi cũng là một con người mà. Tôi là một con người nhỏ, thấp, đen như than, tứ chi không cân xứng. Cái đầu to tướng của tôi là tuyệt điểm trong sự dị dạng xấu xí của bản thân. Khuôn mặt tôi gồm đôi mắt tròn, cứ thụt thò hoài trong hai hốc mắt sâu hoắm, chiếc mũi tẹt, cái miệng rộng như miệng ếch và một cái trán thấp nằm giữa đôi tai quá khổ. Lại còn nhiều vết rỗ chứng tỏ rằng cơn bệnh đậu mùa tôi mắc phải năm 12 tuổi đã mổ tàn nhẫn vào da mặt tôi như thế nào. Cha tôi đã chết trước khi tôi bắt đầu chớm có trí nhớ. Và vì vậy, người mẹ già là tất cả những gì tôi có được để tạo lập nên một gia đình. Ảnh hưởng của sự di truyền có thể giải thích được đến đâu? Ai chịu trách nhiệm về sự biến dạng khủng khiếp và đáng thương này của tôi? Cha tôi ư, mẹ tôi ư. Không, tôi không thể trách cứ hai người. Tại sao lại trách cứ họ chứ? Tôi đã được sinh ra. Có lẽ họ đã không ao ước hoặc mong mỏi tôi ra đời. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã cố gắng duy trì cái chủ yếu có thể tạo nên một gia đình. Tôi, kẻ đã không tàn lụi, và mẹ tôi, kẻ đã không gục ngã. Lẽ nào cây gia tộc này lại không thể nảy sinh ra những cành mới và tiếp tục sinh tồn? Ý thức gia tộc của con người, vốn là một sinh vật xã hội, đã bắt đầu bộc lộ qua người mẹ thật thà của tôi khi bà lên tiếng hỏi. Con ơi, mai mốt con sẽ mang về nhà cho mẹ một cô dâu, có phải thế không? Câu hỏi đó của mẹ đã không làm tôi ngạc nhiên. Cố nén trái tim chịu nặng, tôi trả lời. À... vâng, thưa mẹ, đến lúc phải có thì sẽ có thôi. Bà bắt đầu dò hỏi những người láng giềng tóc hoa râm của mình. Những cuộc dò hỏi kéo dài vài hôm. Ngày tiếp ngày, những lần trở về với ánh mắt thất vọng của bà đã dần trở nên một vấn đề cho tôi. Ngày nào tôi cũng hỏi bà, có chuyện gì vậy thưa mẹ? Và bà lại nói, ồ, không có gì. Đằng sau mấy tiếng không có gì này là trái tim thổn thức đầy tuyệt vọng và bất lực của người mẹ. Hai tuần trôi qua, mẹ tôi thôi không đi ra ngoài nữa. Vâng, cuối cùng thì tôi cũng đã kiếm được một người yêu. chuyện đó đã xảy ra. Một hôm, có tiếng lóc cóc của một cây gậy nặng gõ xuống bậc thềm nhà tôi. Và rồi, giọng của một cô gái cất lên. Xin ông nhân đức làm ơn bố thí chút gì cho kẻ ăn mày này. Đó là một cô gái hành khất. Nàng nói tiếp. Tôi không nhìn thấy được, thưa ông chủ. Tôi nhìn nàng, rồi nhìn vào mắt nàng. Thật là một cảnh thương tâm. Quên mất thân phận khốn khổ của mình, tôi nghĩ. Tội nghiệp cô gái, cô ta còn trẻ, nhưng lại không có mắt. Sống chỉ có thể nghe và sờ soạng mà thôi. Nàng không đẹp, nhưng thân hình cân đối của nàng bộc lộ sức quyến rũ của tuổi trẻ. Tội nghiệp cô bé. Lòng tôi xót xa thương cảm cho nàng. Tôi lịch sự bảo nàng. Cô có thể vào trong này và ngồi xuống đây. Nàng bắt đầu dọ dẫm đi vào cửa. Tôi đứng dậy dắt tay nàng. Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào một thiếu nữ. Lòng tôi nặng trĩu những cảm xúc cố gắng đè nén. Tôi lại nhìn vào mặt nàng. Ngoài đôi mắt mù lòa, tuổi trẻ đã giữ lại nguyên vẹn cho nàng một khuôn mặt tươi mát. Bộ ngực vun cao của nàng không cách xa ngực tôi bao nhiêu. Bỗng dưng không đâu, tôi bắt đầu run lên như gặp lạnh. Tôi thấy môi mình khô cứng, tay chân lóng ngóng, còn hơi thở thì dồn dập bất thường. Cô ngồi xuống đây đi. Tôi dắt nàng đến ngồi ở cuối hiên nhà. Chẳng biết nàng có cảm thấy tay tôi đang run rẩy không nữa. Tôi đưa cho nàng một ít thức ăn mình tự nấu, thêm một đồng rượu rupi nữa. Nàng nói với tôi, tên nàng là Lila, rằng nàng cùng người mẹ đang sống trong một túp lều tranh gần nhà máy lớn trong thành phố. Khi nàng ra về, tôi mời nàng mai mốt hãy cứ tự nhiên trở lại, đừng ngại ngùng. Lila bắt đầu đến thường xuyên hơn. Rồi việc đó dần trở thành một thói quen. Chúng tôi thường ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy đã cởi bỏ được phần nào cái gánh nặng vẫn đè lên trái tim và cuộc đời mình. Cuộc sống bắt đầu có những giây phút hấp dẫn đối với tôi. Đôi mắt của Lila, nếu có ánh sáng, hẳn đôi mắt đó đã làm tăng sắc đẹp của nàng lên gấp bội. Không phải cái liếc mắt của đàn bà có thể làm điên đảo cuộc đời của đàn ông hay sao? Dù trước đây tôi đã biết điều này do từng trải của kẻ khác, nhưng bây giờ tôi mới thấm thía hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Trái tim đói khát của tôi cũng có những khao khát của nó chứ. Ước gì Lila có đôi mắt sáng. Không phải tôi không hiểu ước muốn này thật là xuẩn ngốc. Nếu nàng có đôi mắt sáng, có lẽ nàng đã không làm hành khất. Thậm chí nếu nàng có trở thành hành khất đi chăng nữa, hẳn nàng cũng sẽ không nhận bất cứ thứ gì khác của tôi đâu ngoài của bố thí. Vâng, đôi mắt của nàng sẽ không cho phép nàng đến với tôi, nói chuyện hàng ngày với tôi trong vô thức. Tôi đã thầm nghĩ như thế, bởi cảm nhận của tôi có khác gì cảm nhận của người khác đâu. Đó có phải là lỗi của tôi không? Người ta đã để ý đến những cuộc gặp gỡ của chúng tôi, nhưng không ai ganh tị với chúng tôi cả. Là một kẻ nửa người, nửa đời ươi, tôi đã là mục tiêu của họ chế giễu rồi. Nay thêm chuyện tình giữa tôi với người thiếu nữ mù, đề tài để họ cười nhạo lại càng thêm phong phú. Họ thích thú trước cuộc kết hợp giữa sự mù lòa và sự dị hình. Bạn thấy điều này có đáng cười không? Một hôm tôi hỏi Lila. Lila, em nghĩ gì về tôi? Nụ cười e thẹn của nàng đã mang lại cho tôi một niềm vui lớn. Nói đi Lila, tôi nài nỉ. Đã có khi nào em nói ông là một người xấu chưa? Nàng trả lời giọng nhỏ nhẹ. Tôi cảm thấy câu trả lời của nàng là thành thật và rất vui sướng. Mặc dù không định trước, tôi đột ngột hỏi nàng trong một cơn xúc động. Lila, em có thích tôi không? Nàng e thẹn cúi đầu nhưng không nói gì. Tôi cảm thấy tất cả vẻ đẹp của thế gian dường như đã tích tụ lại trong cảnh tượng này. Một lát sau, Lila ra về. Lila, cuối cùng tôi cũng có một cái tên để thốt lên với niềm yêu mến trong cái thế giới mênh mông hoang vắng này. Một người tôi có thể mong đợi với niềm vui náo nức. Cuộc sống mà trước đây với tôi dường như cô quạnh, giờ trở nên ngọt ngào, thú vị, thực là một sự may mắn cho tôi. Người nào chế nhạo tôi là kẻ thù của tôi. Cứ giả thử họ có ác ý và cố tình nhồi nhét vào đầu Lila những ý tưởng đen tối về sự xấu xí của tôi xem. Không rõ họ đã làm thế chưa, ai mà biết được. Nhưng làm thế nào nàng có thể phân biệt sắc đẹp quyến rũ với sự xấu xí ghê tởm khi mà nàng không thể phân biệt được đâu là ngày và đâu là đêm? Nàng đã nói với tôi rằng nàng mù từ lúc lọt lòng. Tôi không có ý nói cái mù bẩm sinh của nàng là một điều may mắn cho tôi, nhưng tôi không hiểu sự việc đó có thật là một điều bất hạnh cho nàng. Ngày hôm sau, Lila lại đến, nhằm lúc tôi đang suy nghĩ về đám cưới của chúng tôi. Biết làm sao để hoàn tất được việc này? Phải có một vị đại diện của Thượng Đế làm chứng cho sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ chứ. Nhưng không có vị tu sĩ nào chịu đứng ra cử hành hôn lễ cho chúng tôi. Điều này có một lý do. Những đại diện cho Thượng Đế ở đây rất kỳ thị tôn giáo và cho rằng tín ngưỡng của chúng tôi không thể nào hòa hợp được. Họ không chịu giúp chúng tôi, cho dù có thể đồng thanh lớn tiếng tuyên bố rằng trên cái thế giới trai thiếu gái thừa này chẳng có một người đàn bà nào trừ Lila bằng lòng lấy tôi cả, dẫu rằng họ có nguy cơ phải ở giá. Vâng, chỉ trong những vấn đề như thế, những tu sĩ đại diện cho Thượng Đế dưới những danh hiệu khác nhau mới có thể đồng ý với nhau. Nhưng có lẽ các bạn chưa biết sự kiện tôi vốn là một tín đồ Hồi giáo. Nhưng xét cho cùng, đó có phải là một sự kiện không? Tôi hỏi nàng. Lila, em có muốn lấy tôi không? Tôi cảm thấy dường như nàng kinh ngạc. Sự kiện tôi là một tín đồ Hồi giáo đã làm cho nàng phải ngập ngừng suy nghĩ. Ông nói gì vậy? Tình cảm của người đàn bà hành khất mù này cũng có giới hạn của nó. Lila, nếu em nhận thức được tôi đúng là một con người, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Thượng Đế đã mang em đến với tôi. Giai cấp và tín ngưỡng đều là những thứ do con người tạo ra mà thôi. Tôi tha thiết nhìn đôi môi nàng run run. Tôi cảm thấy mình giống như một tên sát nhân đang chờ đợi phán quyết của quan tòa. Vâng, chính nàng đang quyết định rằng tôi sẽ sống hay chết. Lila vẫn im lặng. Ôi, điều đó không có nghĩa gì sao? Tôi tiếp tục. Nói đi, Lila. Tôi muốn che chở cho em. Em hãy hứa làm cho tôi hạnh phúc đi. Em bằng lòng. Cuối cùng, nàng cũng trả lời. Em đã nghe mọi người nói rất nhiều điều về em với lòng khinh bỉ. Khi em đi qua, họ nói, ồ, tình nhân của thằng đười ươi đi qua kìa. Theo họ, ông không có gì đẹp. Em cảm thấy thế nào, Lila? Nàng nói tiếp. Em không hiểu cái đẹp mà tất cả bọn họ nói đến. Em cũng chưa hề nhìn thấy một con đười ươi. Vì vậy, em không quan tâm đến điều họ nói. Liệu tình cảm của em có khác đi không nếu họ nói ông là một người đẹp trai nhất thế giới? Chính với trái tim của em đã nhìn thế giới này. Em nhìn cái đẹp và cái xấu bằng trái tim của mình. Ông là một người Hồi giáo và em là một người Ấn Độ giáo. Nếu ông không có gì phản đối, em cũng không. Trước kia em ngỡ rằng sẽ không có người trên thế gian này yêu em một cách chân thành. Nhưng... Thế thì tại sao? Nhưng... Tôi lo lắng hỏi. Vâng. Có một chữ nhưng to tướng đằng sau cái nghề hành khất này. Em không còn sự trong trắng thiếu nữ để dâng hiến ông. Dù mù lòa, em cũng muốn yêu. Nhưng sau suốt một ngày đi ăn xin, cái bát khất thực rỗng không của em đã độc địa, cười nhạo cái bao tử lép kẹp của mẹ con em. Em đã phải nhượng bộ những con người dâm dật đến với em trong đêm tối hãi hùng. Ông đừng nổi giận với em vô ích. Không bao giờ có người đàn ông nào lại đặt thứ gì vào cái bát ăn xin của một cô gái trẻ chỉ vì muốn làm việc thiện. Trước kia, em cứ nghĩ hành động trắc ẩn lúc ban đầu của ông cũng có cùng một động cơ ấy. Hãy tha lỗi cho em, nhưng giờ đây em không kính trọng ai ngoài ông như một con người. Tôi sững sờ trong chốc lát, im lặng kéo dài vài phút. Lila. Cuối cùng tôi nói, đó là chuyện ích kỷ ti tiện của người đời, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Nàng im lặng, không nói gì. Vài ngày sau, sự kiện đó đã xảy ra, gây xôn xao trong lòng tôi. Không có một vị đại diện nào của Thượng Đế đến làm chứng, cũng không chờ đợi lời giới thiệu của ai hết. Nàng và tôi, Lila và Abdullah đã đứng bên nhau, thầm thề ước trở thành bạn đời của nhau. Tiếng cười của thiên hạ chung quanh càng lớn hơn khi họ thấy chúng tôi làm thế. Tiếng cười càng giòn giã khi Lila và mẹ nàng đến ở chung với tôi. Những kẻ tự phong cho mình chức danh người giữ gìn đạo đức cho xã hội thì nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ. Người ta đã không nhận ra rằng đằng sau câu chuyện tình và cuộc hôn nhân này là hai trái tim đang rực lửa. Tôi cố gắng động viên Lila. Lila, cứ để yên cho họ cười, hẳn là họ phát điên lên cả rồi. Chúng tôi khởi sự sống chung. Tôi không nói rằng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi là một cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó vốn là khát vọng điên cuồng của nhân loại chúng ta, và đó là cuộc sống của chúng tôi. Đạo đức xã hội và quy ước tôn giáo đã bủa quanh chúng tôi một sự thù hận khủng khiếp. Chúng tôi không nhận được một sự giúp đỡ hay hợp tác nào, và cũng không hề có ảo tưởng rằng có thể sống được trong sự yên vui thanh thản. Nhưng chúng tôi muốn sống và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Và thế rồi, chuyện đó đã xảy ra. Lila sắp làm mẹ. Tôi có là một thằng đười ươi, Lila có mù lòa thì cũng chẳng có gì ngăn cản được điều đó. Chúng tôi bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và chế giễu. Niềm vui sướng mà tôi không dám mong mỏi trong đời đã đến với tôi. Tôi đã trở thành một người yêu, một người chồng và giờ đây sắp trở thành một người cha. Tôi cảm ơn Thượng Đế, Ngài thật cao cả, hãy tôn vinh Ngài đã cho Lila đôi mắt không ánh sáng. Nhưng Lila đã lâm bệnh 2 tháng trước khi đứa bé sinh ra đời. Tôi mời một vị bác sĩ đến, ông ta khám bệnh cho nàng. Tôi khẩn cầu ông hãy hết sức giúp đỡ. Vị bác sĩ nói, không có gì nghiêm trọng đâu, tôi sẽ chữa khỏi cho bà ấy. Sau một lúc, ông ta hỏi thêm, có phải bà ấy mù từ lúc lọt lòng không? Khi tôi nói phải, ông ta khám mắt cho nàng một lần nữa, rồi tư lự nói, tôi có thể phục hồi đôi mắt cho bà nhà bằng phẫu thuật, nhưng bây giờ thì không thể được, phải chờ cho sức khỏe bà ấy ổn định lại sau khi sinh xong đã. Lời nói của vị bác sĩ đã làm rung động trái tim, tuổi trẻ và cuộc đời tôi. Ông ta bảo ông ta có thể đem lại ánh sáng cho đôi mắt của Lila. Khi nàng nhìn thấy được, liệu nàng có rùng mình khi trông thấy tôi, kẻ mà nàng chỉ biết như một người đàn ông có tấm lòng nhân hậu, xứng đáng được yêu. Giây phút mà nàng nhìn thấy, liệu nàng có còn yêu và kính trọng tôi? Tôi phải nói gì với bác sĩ đây? Không, đôi mắt nàng không cần ánh sáng. Tôi muốn hét to lên như thế. Nhưng tôi lại nói, Lila, bác sĩ bảo có thể chữa khỏi mù cho em đấy. Như một cái máy, tôi nhắc lại tất cả những gì nàng đã nghe thấy. Làm sao tôi có thể giải thích cho nàng biết được rằng sự phục hồi thị giác cho nàng có thể cắt đứt mạch sống của tôi? có điều gì con người không chịu làm để giữ lại ánh sáng cho đôi mắt của mình chứ? Thật là hồng phúc cho ai được chữa khỏi bệnh mù bẩm sinh. Lila vốn nhìn thấy những mặt tốt nơi tôi, lại không hiểu được rằng ngoài những điều đó ra, tôi còn có những ham muốn rất phàm tục tầm thường. Nàng nói, nếu có thể lấy lại ánh sáng cho đôi mắt, thì em muốn được chữa khỏi. Anh không cảm thấy vui sướng sao? Nếu có thể nhìn thấy anh, em biết anh sẽ càng yêu em nhiều hơn nữa. Gương mặt nàng đầy vẻ hài lòng, cho dù đang ở trong tình trạng yếu đau. Có phải đó chỉ là vì một mầm sống mới đang cục cựa đâm chồi trong người nàng? Vị bác sĩ đưa cho tôi toa thuốc, dặn phải cho uống thuốc nào, dưỡng bảo. Sau khi bà ấy sinh xong, sức khỏe bình thường trở lại rồi, hãy đến tìm tôi. Lúc đó tôi sẽ nói cho ông biết thêm về vụ giải phẫu. Lila vẫn bình thản, nhưng trong lòng tôi thì một cơn bão dấy lên. Những ý nghĩ dữ dội cứ phừng phực mãi trong đầu. Tôi đi đến cuối hành lang và ngồi xuống. Chỉ ở nơi căn lều bé nhỏ này của tôi mới có được đôi chút yên tĩnh. Thế mà cả nơi này cũng sắp bị tàn phá. Thế giới của tôi nhỏ bé quá. Không, không bao giờ. Ông không được làm cho Lila sáng mắt. Ôi, ông bác sĩ, ông đã toa dập cả những kẻ thù đã khinh bỉ tôi để giết tôi. Nhưng tôi sẽ giết ông trước. Tại sao ông lại phóng lửa vào cuộc sống của chúng tôi? Nhưng không, ông không đáng trách, ông phải chiến đấu để chống lại bệnh tật kia mà. Mà mù lòa là căn bệnh tồi tệ nhất trong tất cả các loại bệnh tật. Ông không thể lãnh đạm được với nó. Ông được quyền đem lại cho nàng ánh sáng. Hơn nữa, ông có hiểu chi về cuộc sống riêng tư của mình. Cầu mong cho Lila nhìn thấy được. Cầu mong Thượng Đế ban ân sủng mà con người nào cũng được hưởng xuống cho nàng. Nhưng trước khi đó, trước khi nàng biết được con người đười ươi có nghĩa là gì, thì tôi phải trở thành cát bụi đã. Như thế, tôi có thể sống mãi trong ký ức của nàng như một người đàn ông đầy tình yêu thương. Liệu tình yêu nàng dành cho tôi và cái đẹp nàng nhìn thấy nơi tôi có mãi mãi tồn tại? Lòng tôi đang thổn thức. Lila đã sinh một đứa con trai. Xã hội bối rối vì sự ra đời của đứa bé ngoài hôn thú. Một số người cười lớn như những con lừa. Thực buồn cười quá nhỉ. Đứa trẻ sinh ra từ một ông bố xấu xí và một bà mẹ mù lòa lại miễn nhiễm trước tội lỗi của họ. Nó thừa kế dáng vẻ của Lila và đôi mắt của tôi. Sự may mắn này là do ai? Lila đã hồi phục sức khỏe. Nàng nhắc tôi nhớ đến điều mà lòng ích kỷ đã khiến tôi giữ kín. Bây giờ chúng ta đi gặp bác sĩ nhé. Nàng không biết rằng lời nói của nàng đã gây nên bão tố trong lòng tôi. Tôi nói dối nàng. Phải, anh đã quên mất. Hôm nay anh sẽ đi hỏi xem. Tôi biết tôi đang nói dối. Tôi cảm thấy mình như một kẻ đang bị ném giữa biển khơi. Tôi ra đi và vài giờ sau trở về nói với nàng. Ông bác sĩ ấy chết rồi. Tôi chỉ nói được có vậy. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng ngay cả mấy lời đó, mình cũng không tài nào nói ra được. Tôi không thể giả vờ đau buồn. Nỗi đau buồn mà lẽ ra với vai trò người chồng, tôi phải tỏ ra trước cái chết của vị bác sĩ tốt bụng đã hứa sẽ chữa cho vợ mình sáng mắt. Tôi phải giữ kín trong trái tim quằn quại đau đớn điều bí mật phát sinh từ lòng độc ác và tính ích kỷ. Đó là một gánh nặng quá sức chịu đựng. Điều mà tôi làm vì sự an toàn của chính tôi đã khiến tâm hồn mình chẳng bao giờ còn tìm được sự yên tĩnh nữa. Những ngày vật vã dằn vặt cứ thế trôi qua. Một hôm, khi trở về nhà, tôi buộc phải chứng kiến một chuyện xé lòng. Mẹ của Lila không biết tại sao quên mang cái chảo lớn bằng đồng ra khỏi phòng. Và Lila, trong khi chạy vội đến nôi của đứa bé đang khóc, không kịp cầm cây gậy dò đường, đã vấp phải cái chảo, nàng đâm sầm vào trụ cửa và đầu bị chảy máu. Tôi đã lập tức đưa nàng đến bệnh viện. Nhiều cuộc sống đang bị hủy diệt. Bây giờ thì các người có còn cảm thấy buồn cười nữa không? Tôi không than trách gì nữa, có ai quan tâm gì đến mình đâu mà than trách. Lila là cả cuộc đời tôi, là cả thế giới đối với tôi. Một vị bác sĩ gọi tôi đến và bảo, chắc là té nặng lắm, thương tích rất trầm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Tôi đến chỗ Lila, nàng nằm đó quằn quại vì đau đớn. Tôi trò chuyện với nàng, nàng vừa khóc vừa lên tiếng. Anh đấy ư, em sắp đi đây. Ước gì em có thể nhìn thấy anh một lần bằng đôi mắt của em. Ước muốn cuối cùng của Lila nêu lên như một sự thử thách sức chịu đựng đâm mòn mỏi của tôi. Phải chăng nàng rất đau buồn khi được tin vị bác sĩ kia đã chết? Lila, tôi nói với nàng, thực ra việc nhìn thấy anh bằng mắt cũng không phải là sự kiện gì to tát hay quan trọng lắm đâu. Chẳng phải em đã nhìn thấy anh bằng trái tim trong sáng và bao dung của em rồi sao? Em biết không, trong thế gian này, duy chỉ có một người đã nhìn thấy anh theo đúng chân dung thật của anh. Người đó là em. Người ta không thể nhìn rõ nhau bằng mắt đâu em ạ. À. Vì vậy, hãy yên tâm đi em yêu. Chẳng mấy chốc em sẽ khỏe lại thôi mà. Lila lắng nghe tôi và im lặng một lúc. Mặt trời rực rỡ ngoài kia đã xuống thấp. Lila bắt đầu khóc. Tôi đau khổ cùng cực. Điều bí mật đen tối của tôi chỉ chực nổ ra. Tôi không thể đứng cạnh nàng lâu hơn nữa. Mẹ của Lila đi đến và đặt đứa bé sát bên nàng. Sinh vật nhỏ xíu đó bắt đầu cất tiếng oe oe. Có lẽ do bị ngột ngạt bởi bầu không khí bi thảm vây quanh. Mẹ của Lila cũng bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Rồi linh hồn trong sáng của Lila nhẹ nhàng bay đi. Tôi không nhớ mình đã làm gì nữa. Một trái tim ngừng đập, vài trái tim khác vỡ tung. Mặt trời bây giờ đã lặn và bóng tối dần dần dày đặc. Nhiều người không thấy được những uẩn khúc đằng sau sự xấu xí khủng khiếp và câu chuyện tình kỳ lạ của tôi, nên họ vẫn còn cười mỗi khi trông thấy tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết câu chuyện của mình sẽ ra sao nếu như mình cũng bị mù. Bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Đôi Mắt của tác giả người Ấn Độ Mohammed. Thưa các bạn, thực ra cốt truyện của truyện ngắn này không hề bất ngờ kịch tính. Điểm mấu chốt nhiều người nghe chờ đợi nhất có lẽ là lúc nhân vật tôi, chàng trai xấu xí Abdullah, phải lựa chọn có nên chữa mắt cho cô vợ Lila. Quá đau khổ vì những ánh mắt soi mói, tính cười lạnh lẽo, giễu cợt của người đời. Và cả chút ích kỷ nữa, Abdullah đã quyết định để vợ mình sống mãi trong cảnh tối tăm. Phản ứng tự vệ của con người trước nguy cơ bị cướp mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng đã mạnh hơn cả mọi yêu thương. Nhiều người sẽ cho rằng, tai nạn không may xảy ra đến với Lila là kết cục tất yếu với Abdullah khi phải trả giá cho hành động nhẫn tâm đó. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, có lẽ đó chỉ là thêm một bi kịch nữa trong chuỗi khổ đau của anh trước sự tàn nhẫn vô tình của đám người xung quanh. Nếu được yêu thương, được cảm thông chia sẻ, Abdullah hẳn đã có những suy nghĩ và hành động khác. Bởi thế, Đôi Mắt rõ ràng còn là thông điệp của người viết về cách nhìn cuộc sống con người. Một đôi mắt sáng thật quý giá, nhưng sẽ còn quý hơn nữa khi đôi mắt đó nhìn thấu được nỗi khổ đau bất hạnh cũng như những giá trị tiềm ẩn trong mỗi con người. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Đình Khánh, Hải Yến và kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.